Trong lúc nhất thời, trong phòng tràn đầy bọn hắn cái này một đôi cấm kỵ nam nữ mây mưa hoan ái yêu kiều âm thanh cùng nhục thể lẫn nhau va chạm trầm đục âm thanh. A thật sâu, úp, chết rồi, tiểu hỗn đản, lại dùng lực a thật tuyệt. Ân, ân, tại cái này tiểu nam hài phía dưới, Lâm Vãn Tình không ngừng yêu kiều xuân gáy, hai tay của nàng ôm Diệp Hy cái mông, tại hắn đâm vào thân thể của mình thời điểm dùng sức đè xuống, gia tăng hắn lực va đập độ. Tại xinh đẹp tuyệt sắc mỹ phụ của Vũ phía dưới, Diệp Hy vận dụng khí lực toàn thân, lắc như mãnh hổ dùng sức tái diễn chiều sáp động tác. Lửa nóng cự long lần lượt chống ra mỹ phụ âm đờ, o tại kia dũng đạo hẹp bên trong đâm chọc vào, lao vụt lên, tựa hồ muốn đem mình hạ thể cường độ đều tập trung ở kia trên một điểm, nhanh chóng chiều sáp nương theo lấy từng tiếng tiếng va đập quấn quanh lấy Hứa Đình trong cái miệng nhỏ nhắn phát sinh đói tiêu hồn âm phù, hát ra một bài nhân gian hoan ái khúc. Mà Lâm Vãn Tình ngưng tình dục tựa hồ càng ngày càng tăng vọt, trên má của nàng mặt thối lui ửng hồng lần nữa tràn lan, môi đỏ cũng có chút đóng mở, nhẹ nhàng thở dốc xuân ngâm. A Di, có còn muốn hay không muốn càng thêm mãnh liệt? Diệp Hy một bên nhanh chóng hướng về đâm một bên phân thần hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai tay của hắn vòng lấy mỹ nhân vòng eo, hạ thân tại kia từng tiếng. Ba ba, tiếng va đập phía dưới trở nên cuồng dã cứng rắn to lớn ngọc hành liên tục tại trong thân thể nàng ra vào lấy. Ừm, không được, a, ngươi nhanh lên, nhanh, ân, nha, phải bay nha, a ân, úp, để cho người ta xương cốt mềm nhũn xuân thân yêu kiều âm thanh quấn tại bên người, bên tai không dứt. A, nhanh, nhanh, không muốn, ngừng, ân, bay, bay lên vui a, chết rồi. Lâm Vãn Tình ngưng lần đầu hầu hạ, nàng chưa hề dạng này hưởng thụ lấy loại kia trên đời độc nhất vô nhị hoan ái khoái cảm. A, cái này tiểu chính thái cùng đẹp thục phụ lại tại cùng một thời gian phát ra một tiếng la lên. Nóng rực tê ân trùng, lập tức dung nhập người mỹ phụ này trong âm đờ, o những cái kia trong DM thủy, đánh thẳng vào tử cung của nàng chỗ sâu nhất. Cách chương.